Văn Vi rất vui vẻ. Từ trước đến nay cô đều lạc quan. Nghe Tư Kình Vũ nói có người hiến giác mạc cho cô, cô vui vẻ đến cả đêm không ngủ. Bây giờ, nhiệm vụ của em là lo nghỉ ngơi để thân thể khỏe lên. Phẫu thuật đã sắp xếp, chờ mắt em tốt lên, em muốn làm cái gì cũng đều có thể. Không hiểu tại sao Tư Kình Vũ nghe được những lời nói này của Văn Vi, trong lòng rất khó chịu, khổ sở. Bỗng nhiên hắn nhìn thấy một cái bóng, không ngờ nha đầu kia vẫn đứng ở cửa nghe lén. Anh còn chưa nói cho em biết người kia là ai. Văn Vi thuận thế sa vào lòng ngực hắn hỏi. Ánh mắt Tư Kình Vũ vẫn nhìn ở cửa, cái bóng kia vẫn ở đó. Đột nhiên, trong lòng hắn có ý muốn trả thù xấu xa. Người đó không quan trọng, đó là một nữ tội phạm, khi còn sống làm nhiều chuyện xấu nên vừa mới tử hình. Hắn quay đầu lại nhìn cái bóng cứng ngắc ở cửa, cảm thấy rất đắc ý. Tại sao nói cô ấy không quan trọng chứ? Văn Vi cảm giác được ôm nam nhân của cô có phần phấn khởi. Tay cô di chuyển trên lưng hắn. Cho dù khi còn sống cô ấy làm nhiều chuyện xấu, nhưng mà đến khi chết vẫn nghĩ đến việc hiến tặng. Cũng coi như là làm một chuyện tốt rồi. Truyện được phát trên website truyện.mútvn.com. Đúng là Nhan Nghiên ở ngoài cửa, cô cũng không biết ma xui quỷ khiến gì mà cô lại đứng ở cửa nghe lén, lại khiến cho cô khó chịu không chịu nổi. Trong mắt hắn cô không quan trọng, thậm chí còn nói cô là tù phạm tử hình. Đúng vậy, cô đúng là tù phạm. Từ lúc 4 tuổi đi vào căn nhà đó thì cô đã là tù nhân ở đó rồi. Bây giờ cô phải trốn thoát, phải ra khỏi nơi đó. Cô vô lực ngồi ở trên ghế dài cách đó không xa. Cô đã ra lệnh cho bản thân mình không được rơi lệ. Đi đến bước này, cô không thể yếu ớt, không thể lại vì người của Tư gia mà rơi xuống một giọt nước mắt. Qua một lúc lâu, Tư Kình Vũ đứng trước mặt cô, hắn nâng cầm cô lên, vẻ mặt rất tàn nhẫn. Quả nhiên cô dám đứng ở cửa nghe lén, Nhan Nghiên, ai cho cô có gan đó? Nhan Nghiên bị bắt nhìn vào hắn. Hắn biết cô đứng ở ngoài cửa nghe lén, như vậy lời hắn vừa nói là cố ý nói cho cô nghe. Tư thiếu gia còn có cái gì sai bảo hay sao chứ? Nếu không phải thì tôi đi trước đây. Tôi đang hỏi cô. Tư Kình Vũ bị thái độ lạnh lùng của cô làm cho tức giận. Nhan Nghiên, cô nghe đây, lần sau cô còn dám làm chuyện như thế này, tôi sẽ thu hồi những điều kiện tôi đưa cho cô. Vậy thì có phải là tôi cũng không cần hiến giác mạc? Nhan Nghiên cười lạnh, có chút uy hiếp hắn. Vậy thì tôi là một nữ tù phạm tới âm phủ rồi cũng không phải là một con ma mù. Cô thật lắm lý sự. Tư Kình Vũ bị cô chọc giận nổi trận lôi đình. Quả nhiên nha đầu này không sợ hắn. Trước đây cô đối với hắn có vài phần khiếp sợ, hiện tại một tí xíu cũng không sợ. Có phải là tại tôi đối với cô tốt quá? Đúng vậy, Tư thiếu gia. Hắn càng tức giận, Nhan Nghiên lại càng bình tĩnh. Tốt nhất là anh không nên đối với tôi tốt như vậy. Tôi giống như tử phạm khi còn sống làm đủ mọi chuyện xấu, sẽ không cảm ơn đâu. Tư Kình Vũ tức giận đến mức ứ máu. Hắn nhìn thấy Nhan Nghiên, mắt thấy choáng váng. Đây là cô gái 18 tuổi nên có ánh mắt như vậy hay sao? Đùa cợt, tuyệt vọng, không có chút sợ hãi. Cô không sợ hắn, thậm chí giống như một con thú nhỏ bị thương, đang dương móng vuốt phản kháng hắn. Bộ dạng tốt lắm. Tư Kình Vũ tiến sát vào bên tai cô. Tốt nhất là cô nên ngoan ngoãn chờ phẫu thuật, còn không được đi gặp ba tôi. Biết rồi, Tư thiếu gia còn dặn dò gì khác không? Nhan Nghiên không tránh né, đây là nơi công cộng, hắn lại có thân phận, sẽ không dám làm gì cô. Đây là chìa khóa nhà, khi nào cần tôi sẽ gọi điện về. Tư Kình Vũ không suy nghĩ nhìn cô, đem chìa khóa vứt lên người cô, rồi quay bước trở lại phòng bệnh. Nhan Nghiên nắm lấy chìa khóa, thân thể không khỏi mềm nhũn. Vừa rồi, cô nói chuyện với Tư Kình Vũ như vậy, đã cố lấy hết dũng khí. Cô không cho phép mình yếu đuối, cô bắt mình phải kiên cường. Nếu không, cô thật sự không biết mình có chống đỡ nổi mà ngã xuống hay không. Cô ra khỏi bệnh viện, điện thoại liền vang lên, là của Thím Thanh, cô liền tiếp nhận. Thím Thanh, thím tìm cháu có việc gì sao? Nhan Nghiên, bây giờ cháu đang ở đâu? Đêm qua cháu không trở về, cháu ngủ ở đâu? Thím Thanh đè giọng xuống, như là đang lén lút gọi điện cho cô. Nhan Nghiên không rõ vì sao Thím Thanh lại đột nhiên quan tâm đến cô như vậy. Thím lại còn muốn giúp cô. Cô nhìn mặt trời ở bên ngoài nói, Thím Thanh, thím tìm cháu có việc gì hay sao? Nhan Nghiên, chút nữa thím có một chút thời gian rảnh, chúng ta có thể gặp mặt nhau không? Thím Thanh không quan tâm đến giọng nói lãnh đạm và mệt mỏi của cô, ngược lại là giọng nói của thím rất vội vàng. Nhan Nghiên có chút chần chừ rồi mới đồng ý. Cô hẹn Thím Thanh ở công viên bên cạnh bệnh viện. Bên ngoài nắng nóng, nhưng mà công viên đầy cây ngô đồng, hàng trăm cây thông xanh mát mẻ. Cô ngồi ở trên ghế đá chờ Thím Thanh. Không bao lâu Thím Thanh liền tới, nhìn sắc mặt hoảng sợ tái nhợt của Nhan Nghiên, thím ngồi vào bên cạnh. Nhan Nghiên, cháu làm sao vậy? Sao sắc mặt xấu như vậy? Nhan Nghiên cười nhàn nhạt, tuy Thím Thanh đã cứu cô một lần, nhưng mà khoảng cách lớn như vậy, không đến nỗi phải quan tâm nhau. Thím tìm cô nhất định là có mục đích. Thím Thanh, thím tìm cháu có việc gì sao? Có phải cháu ở cùng một chỗ với Tư thiếu gia? Thím Thanh nhìn sắc mặt của Nhan Nghiên cũng không khách sáo, trực tiếp hỏi. Sao thím lại biết? Buổi tối hôm đó cô không để lộ cho thím cái gì cả mà. Nhan Nghiên, cái đêm xảy ra chuyện đó, thím cũng biết tất cả. Thím Thanh cầm tay cô. Thậm chí mấy năm nay, cháu và thiếu gia làm cái gì, thím cũng biết. Nhan Nghiên không khỏi mở to hai mắt, tay chân phát run. Cô nghĩ một nữ nhân gầy yếu suy nhược trước mắt có thể sống bình thường tại cái nhà to lớn kia là một nữ người hầu. Nhưng mà trong cái nhà kia phát sinh chuyện gì đều biết rõ hết, thật là đáng sợ. Tóc gáy Nhan Nghiên dựng thẳng đứng, không khỏi muốn tránh xa thím. Thiếu gia đối với cháu có hứng thú. Thím Thanh nắm tay cô. Lúc thiếu gia giải vây giúp cháu đã nói lên một chút. Nhưng bây giờ ngẫm lại cẩn thận, thím thấy không đơn giản như vậy. Có phải là cháu và thiếu gia đã giao dịch chuyện gì không? Người này thật đáng sợ, thím có thể đoán được. Hô hấp Nhan Nghiên dừng lại, đề phòng nhìn thím. Thím Thanh, bây giờ cháu không có gì để thím có thể lợi dụng được. Nhan Nghiên, cháu đừng hiểu lầm. Cô gái này chịu nhiều tổn thương như vậy, lại càng đáng thương hơn. Tâm của cô đề phòng càng nhiều. Đúng vậy, thím thừa nhận là tìm cháu có mục đích, nhưng mà thím giúp cháu cũng là tự giúp chính mình. Quả thật, Nhan Nghiên cần sự trợ giúp. Cô không biết mục đích chính xác của Thím Thanh là cái gì, cô có thể tín nhiệm thím hay không. Nhưng mà thím đã cứu cô, nếu thím có ý đồ xấu đối với cô, đêm đó thím sẽ không mang cô đi từ cửa của phòng Tống Ngọc Sang. Hết chương 64. Truyện được phát trên website truyện.moodvn.com. Người đọc Hồng Hạnh. Nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất.